Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, Thiên Lan Hoa nghi hoặc. Thần Mộng Lạc sửng sốt, tiền đẹp giác hắn đương nhiên biết, dù sao Thiên Lan Hoa làm sự tình, mặc dù là nhất kiện chuyện rất nhỏ, đối với bọn họ những người này mà nói, đều là đại sự. Cô gái này là tạp chan hoàn nữ nhân. Tạp chan hoàn nữ nhân liên quan gì ta? Thần Mộng Lạc cười lạnh, cố ý đem con mắt rời nhìn về phía khác địa phương. Thật giống như không có phát hiện một màn này tựa như. Tốt nhất, đem tạp chan hoàn cũng giết đi. Thần Mộng Lạc tự tay đoan hướng bát rượu. Sát đặc toàn lực bùng nổ tốc độ nhanh chóng biết bao. Hơn nữa tiền đẹp giác cũng liền ở bên cạnh hắn. Tay mới, chỉ có, duỗi một cái, ba cái móng gà cũng tựa như móng vuốt liền chộp được tiền đẹp giác cổ trước. Hanh, một tay quỷ dị, phảng phất từ không trung nhảy ra giống nhau xuất hiện tại hắn chụp vào tiền đẹp giác cổ móng vuốt. Trước, bây giờ lấy Son Gouben thực lực, sát đặc 30 ức chiến lực căn bản là tiểu nhi khoa. Huống chi Son Gouben vẫn luôn biết sát đặc đối với tiền đẹp giác không có hảo tâm. Mà mới vừa Son Gouben nhưng là đem sát đặc cho đưa vào tuyệt lộ. Son Gouben làm sao biết không để phòng hắn chó cùng rứt dầu. Người đối thủ là Thần Mộng Lạc. Son Gouben tay hướng phía sát đặc móng vuốt vỗ. Cái gì? Sát đặc trong lòng nhảy rộn. Son Gouben xuất thủ hắn không thể không ngờ tới. Dù sao đây là Thần Mộng Lạc sư đệ, Thiên Lan Hoa đệ tử mới thu, coi như yếu, cũng là có nhất định chiến lực, rốt cuộc là làm sao kéo. Sát đặc không dám tin tưởng nhìn Son Gouben cái tay kia đột ngột giống nhau xuất hiện tại chính. Mình móng vuốt trước, chết tiệt, sát đặc cực kỳ phẫn nộ, hắn lúc này đây xuất thủ, tuy là ra tay toàn lực. Nhưng là mục đích chỉ là bắt lại tiền đẹp giác, mà không phải giết chết tiền đẹp giác. Ở sát đặc xem ra tiền đẹp giác yếu ớt tựa như một cái vừa đụng liền giòn trứng gà giống nhau. Ngẫm lại một người đi bắt trứng gà, lực lượng sẽ bao lớn, cho nên sát đặc lực lượng tốc độ đều chịu đến cực đại hạn chế. Đương nhiên cứ như vậy, tốc độ cùng lực lượng tuy là đối lập nhau yếu đến đáng thương. Nhưng là dễ dàng khống chế, sát đặc liền vài cái móng vuốt khẽ cong, biến thành nắm tay, đồng thời toàn bộ tay đều thu hồi lại. Nhưng là hắn nhanh, Son Gouben nắm đấm nhanh hơn. Bồng, Son Gouben tay đuổi theo sát đặc thu hồi nắm tay, vỗ vào sát đặc nắm đấm bên trên. Một cổ lực lượng kinh khủng đánh ra, sát đặc dường như một khối bị cây gậy đánh trúng cục đá giống nhau quảng dựng lên. Trực tiếp liền đụng thủng tường. Cái này tạp chan hoàn là Thiên Lan Hoa đệ tử mới thu. Sát đặc phía sau lưng đều có chút ướt. Một cái đệ tử mới thu, căn bản không khả năng mạnh bao nhiêu. Có thể là mới vừa. Tuy là ta vô dụng nhiều đại lực lượng, nhưng là tiểu tử này. Sát đặc sau khi hạ xuống, thân ảnh nhoáng lên, bắn vào một cái chỗ tối. Sau đó lại là nhoáng lên. Liền rơi vào rồi trong đám người. Trong tửu lâu, Son Gouben thu tay về. Tạp chan hoàn ca ca. Mới vừa, tiền đẹp giác nghi ngờ nhìn về phía Son Gouben. Đẹp giác, về sau ta lại nói cho ngươi. Son Gouben nói xong lãnh liếc một bên Thần Mộng Lạc liếc mắt. Thần sư huynh, ngươi không phải muốn cùng hắn luận bàn sao? Lúc này Thần Mộng Lạc một tay đang đưa về phía bên cạnh bát rượu. Cương ở nơi đó, hắn quay đầu vẻ mặt mê hoặc nhìn về phía Son Gouben cùng tiền đẹp giác. Mới vừa hắn trang bị làm như không thấy được sát đặc công kích tiền đẹp giác. Tự nhiên đối với đó sau đó phát sinh cũng không có thấy rõ. Chỉ biết dường như sát đặc cùng ai đụng một cái, liền bay ra ngoài, vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thần Mộng Lạc khẽ nhíu mày, thần sư huynh như lại không truy. Người nọ khả năng liền chạy thoát. Son Gouben cười lạnh nói. Thần Mộng Lạc nhếch miệng lên, cười lạnh nói, nhỏ vụn hạng người xứng sau ta động thủ, chạy thoát bỏ chạy, lần sau gặp được tay giáo huấn cũng không trễ. Sư đệ từ từ ăn, ta đi trước, phiền phức sư huynh trả một cái chướng. Hanh, Thần Mộng Lạc đứng dậy bay ra ngoài cửa sổ. Được rồi, đẹp giác, chúng ta cũng đi thôi. Sư phụ sợ rằng các loại, chờ, phải gấp. Son Goban từ trên người móc ra một viên tinh thạch, hướng người hầu kia ném một cái, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Tam Dương trong cung, nước chảy róc rách trong hoa viên. Sư phụ, lúc đó ta đều cho rằng Bô Rách xong đời, nhưng là Ami Cơ Giáp lại bạo điệu. Tiên Xin Hàn mặt lạnh hướng Thiên Lan Hoa Giản Đoàn nói tự cùng với chính mình mấy ngày nay làm sự tình, cùng với cùng Bô Rách cái kia một trận chiến đấu. Thiên Lan Hoa vẫn mỉm cười, thẳng đến lúc này mới chỉ có sắc mặt thay đổi. Cơ Giáp bảo, vậy các ngươi, chúng ta trong lòng cũng khiếp sợ, thậm chí đã quên đối với Bô Rách phát động chí mạng thiếp thân công kích. Một cái không phải cẩn thận bị hắn nắm lấy cơ hội thoát được rất xa. Bô Rách điên cuồng đào tẩu, mà chúng ta lại cách hắn quá xa. Lúc đó Bô Rách biểu hiện ra tốc độ, đều giống như hắn căn bản cũng không có nhiều đại thể lực tổn hao giống nhau. Đang ở chúng ta cho là lúc này đây sợ rằng sẽ bị Bô Rách đào tẩu lúc. Son Goban đến rồi, là phân thân tạp chan hoàn. Hắn một cái liền chắn Bô Rách đi tới trên đường. Sau đó đưa tay, liền cả bàn tay đều cắm vào Bô Rách trong lồng ngực. Nói cách khác nhất chiêu đã đem Bô Rách giết chết. Nhất chiêu, Thiên Lan Hoa lần nữa động dung. Người nói tạp chan hoàn nhất chiêu đã đem Bô Rách giết chết. Chúng ta lúc đó cũng hiểu được bất khả tư nghị. Bây giờ nghĩ lại, Son Goban cỗ này phân thân chỉ sợ cũng nắm chắc trăm triệu chiến lực. Tiên Xin Hàn trầm giọng nói, mấy ước chiến lực. Thiên Lan Hoa nhãn thần sắc bén như dao găm. Tiên Xin Hàn, ngươi không có tính sai. Là không phải Bô Rách đã bị các ngươi giết được chỉ còn lại có một hơi thở. Cho nên mới, Bô Rách nhất định là nỏ mạnh hết đà. Nhưng là Son Goban cũng không thể khinh thường. Tiên Xin Hàn trầm giọng nói, ở tình huống lúc đó, ta cảm thấy hắn phải có mấy ước chiến lực. Tạp chan hoàn hài tử này, là đầu cố chấp lừa. Chính mình truyền hắn mở thiên nhãn phía sau, vẫn muốn cái kia cũng tu luyện được. Mấy năm nay hắn vừa đi liền hình bóng hoàn toàn không có. Không nghĩ tới, Thiên Lan Hoa trên mặt hiện lên nụ cười. Ta ngược lại thật ra Maki ngắm chiến lực của hắn đạt tới ngươi tầng thứ. Ân, Thiên Lan Hoa nhìn về phía hoa viên một tháng cửa động chỗ. Tiên Xin Hàn cũng nhìn sang. Sư phụ, nương nương, Thiên Ma Hoa phía sau. Son Goban, Tiền Đẹp Giác đi theo tiến đến. Thiên Lan Hoa ánh mắt vừa rơi xuống đến Son Goban trên người. Phương Tâm liền áy náy nhảy rộn. Loại cảm giác này, không sai, tuy là vô cùng nhạt nhẽo, nhưng loại cảm giác này tuyệt đối là hắn tiến nhập cái kia cái tầng thứ. Nhưng là, hài tử này làm sao có thể hiện tại liền tiến vào cái kia cái tầng thứ? Thiên Lan Hoa mắt mở thật to, dường như không dám tin tưởng giống nhau nhìn Son Goban. Sư phụ, ngài để Đẹp Giác gọi trở về, còn nói rất gấp. Rốt cuộc là chuyện gì? Son Goban đi tới Thiên Lan Hoa trước người cười hỏi, sau đó lại hướng Tiên Xin Hàn mỉm cười gật đầu một cái. Thiên Lan Hoa lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại, lập tức liền triển khai ra. Tạp Chan Hoàn, ta hỏi ngươi, mấy năm này ngươi có hay không mặt khác bái sư? Khác bái sư phụ? Bốn phía tất cả mọi người là sửng sốt. Son Goban trong lòng cũng là nghi hoặc. Sư phụ vì sao có câu hỏi này? Ta cả đời này, ngược lại là nghĩ nhiều bái vài cái sư phụ, nhưng là người nào có thể dạy ta? Sư phụ, ngươi lại không phải là không biết, ta là gia truyền võ đạo, sau đó một mình lục lọi đi đến hiện tại bước này. Lại nói tiếp cái kia làm lòng người chua xót. Được rồi, đừng nói nhảm, rốt cuộc có hay không mặt khác bái sư? Thiên Lan Hoa cắt đứt Son Gouben nói. Đương nhiên không có, ta duy nhất sư phụ cũng chính là ngươi. Son Gouben cười khổ nói. Chỉ một mình ngươi sư phụ, đều chỉ truyền cho ta một môn mở thiên nhãn công pháp. Mấy năm này ta nhưng là chuyên tâm nhào vào tìm hiểu thấu đáo môn công pháp này bên trên. Cũng liền cái này một lần thành công mới vừa về. Ngươi thành công, Thiên Lan Hoa kêu lên. Tạp Chan Hoàn, Thiên Ma Hoa lúc này cũng nhìn về phía Son Gouben. Ngươi thực sự thành công? Lẽ nào các ngươi không tin? Thiên Lan Hoa hít một hơi thật sâu. Sau đó nhìn về phía Thiên Ma Hoa. Nương, nếu như Tạp Chan Hoàn thực sự thành công, sự kiện kia, có hắn trợ giúp Tiên Xin Han, xác suất thành công liền cao hơn. Thiên Ma Hoa thấp giọng nói. Thiên Lan Hoa gật đầu một cái. Ma Hoa, ngươi mang Tạp Chan Hoàn đi kiểm thử xem. Thiên Ma Hoa gật đầu. Sau đó nhìn về phía Son Gouben. Tạp Chan Hoàn, ngươi đi theo ta. Được rồi, thực sự là bắt các ngươi không có biện pháp. Ta lúc nào nói láo qua. Son Gouben lẩm bẩm theo Thiên Ma Hoa bay ra hoa viên. Một lát sau, hai người liền lần nữa bay trở về. Nương, Thiên Ma Hủy Dung bên trên cười đến đều cười như hoa nở. Là sự thật, Tạp Chan Hoàn thực sự mở thiên nhãn. Thật tốt quá, Thiên Lan Hoa cười miệng tâu toét. BBD chế tạo ma bư lúc, cũng giao phó hắn cường đại nhất đáng sợ ma pháp. Ma pháp sư phát sinh ma pháp phải tá trợ ở ma pháp trượng. Nhưng là bu căn bản cũng không cần. Hắn ma pháp trượng chính là hắn đỉnh đầu dâu. Võ đạo tu vì đáng sợ tới cực điểm. Ma pháp cũng đáng sợ tới cực điểm. Có thể đánh gần, có thể viễn công, còn có thể hấp thu người khác lực lượng cùng năng lực. Ta có thể cho Tiên Xin Han trưởng thành đến sở hữu cùng Bu chống lại võ đạo tu vi. Nhưng là một ngày Bu dùng ra ma pháp của hắn, Tiên Xin Han khó lòng phòng bị. Bây giờ hai tử này mở thiên nhãn, miễn là hắn ở Tiên Xin Han bên người. Thiên Lan Hoa trong đầu hiện lên ý niệm trong đầu, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Không sai, Tạp Chan Hoàn. Môn công pháp này ta cũng truyền thụ không ít người, có thể là có thể học được thực sự không nhiều lắm. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên học xong, ngươi nói là mới vừa thành công mới vừa về. Nói như vậy, ngươi học được môn công pháp này dùng tiếp cận 4 năm. Cũng xem là không tệ, loại tốc độ này có thể xếp hàng hạng năm. Ngươi hài tử này, không nghĩ tới ở cái này phương diện cũng là thiên tài. Thiên Lan Hoa cảm khái nói, hắn đúng là thiên tài. Thiên Ma Hoa lúc này trong mắt lóe lên quái dị. Nương, Tạp Chan Hoàn không chỉ có mở thiên nhãn, hơn nữa kỳ quái là hắn thiên nhãn công lực cao, so với ta đều chỉ có hơn chứ không kém. Cái gì? So với ngươi cũng Takahata? Thiên Lan Hoa sửng sốt một chút. Thiên Ma Hoa tu luyện ra mở thiên nhãn phía sau đã có mấy trăm năm. Tuy là môn công pháp này, đối với cho các nàng mà nói, chỉ cần biết, cơ bản là được rồi. Không cần nhiều tu luyện, nhưng là mấy trăm năm qua, các nàng vẫn như cũ sẽ không định giờ tu luyện một hai lần. Son Gouben mở thiên nhãn công lực so với Thiên Ma Hoa đô mạnh mẽ. Đây quả thật là cực kỳ có chút kỳ quái. Tạp Chan Hoàn, ngươi mở thiên nhãn xem ra lĩnh ngộ thâm hậu. Thiên Lan Hoa nói, có thể không sâu sao? Son Gouben không nói, sư phụ nếu như muốn biết, ta có thể mang ta mở thiên nhãn nói cho ngươi biết. Ta này môn mở thiên nhãn quả thực cùng sư phụ không phải hoàn toàn tương tự. Son Gouben nói, ồ, Thiên Lan Hoa trong mắt lóe lên một tia cảm giác hứng thú quang mang. Nhưng rất nhanh nàng liền đè xuống. Tạp Chan Hoàn, ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi mấy ngày này thực sự không có bái sư. Son Gouben cực kỳ không nói. Sư phụ vì sao nhất định cho là ta lại hắn nhân vi sư? Nương, ngươi vì sao nhất định cho rằng Tạp Chan Hoàn lại đừng nhân vi sư? Thiên Ma Hoa cũng không nhịn được hỏi. Thiên Lan Hoa không trả lời, mà là thu hồi ánh mắt, xem ra hài tử này thật không có khác bái sư phụ. Thiên Lan Hoa nói nhỏ, nàng chân mày lại nhíu lên, có thể cái này đứa bé Tử Nhược không phải mặt khác bái sư phụ. Làm sao có thể trên người có loại khí tức đó? Lẽ nào là ta ảo giác? Được rồi, nhất định là ảo giác của đứa nhỏ loại vịt cổ thân thể này, tính toán đâu ra đấy. Thời gian tu hành cũng bất quá hơn 5 năm, coi như sở hữu tuyệt thế thần công, cũng không khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Sư phụ, lúc này đây gọi trở về rốt cuộc là chuyện gì? Son Gouben hỏi, đúng là có một chuyện rất đáng sợ. Thiên Lan Hoa liền thu hồi tâm tư, sắc mặt nàng nghiêm túc. Các ngươi nhân gian giới, cũng chính là các ngươi cái kia vũ trụ, rất có thể ở tương lai không lâu sẽ nghênh tới một người đáng sợ đại hạo cướp. Muốn vượt qua cái này đại hạo cướp, phải để thực lực của các ngươi thực hiện long trời lở đất biến hóa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.